là em, nhưng cậu suốt ngày yêu thương chị Lucy còn gì. Mày ghen à, em thèm. Này, mày làm gì vậy Mận? Em hạ sốt cho cậu, nào, mau mau cởi áo ra nào. Thôi, cô cần, chưa tới lúc phải cởi, cứ mang thế vào đây hạ sốt cho tao được rồi. Dạ, nói rồi nó chui vào chăn ôm lấy hắn, hắn cũng ôm nó, hít hà mùi thơm tóc nó. May quá trên người nó cô có mùi đàn ông lạ. Cách chương.